LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1251, ngươi đến cùng là tới làm gì? A hát, Tô Minh lời nói để Lâm Vũ Phu cả người sửng sốt một chút. Lập tức Lâm Vũ Phu ánh mắt bắt đầu lấp lóe. Mỗi khi cùng người khác tiếp xúc hỏi những vấn đề này thời điểm, Lâm Vũ Phu cả người đều sẽ có chút không được tự nhiên. Chần chờ một chút sau khi, Lâm Vũ Phu liền trực tiếp nói với Tô Minh. Ta là tới Ninh Thành nhìn xem có thể hay không tìm một cái làm việc. Đánh một chút công lời ít tiền. Chỉ bất quá mới đến mấy ngày còn không có tìm được đây. Lâm Vũ Phu lời nói này nghe không có gì mau bệnh, cũng không có chỗ nào khả nghi. Chỉ bất quá nghe vào Tô Minh trong lỗ tai lại không phải chuyện như vậy. Tô Minh là sẽ không tin tưởng hắn lời này. Bởi vì Lâm Vũ Phu vừa rồi phản ứng đầu tiên đã đem nghe cho ra bán. Tô Minh hỏi hắn vấn đề thời điểm, ngay tại cố ý lưu ý lấy Lâm Vũ Phu trên mặt biểu lộ đây. Gia hỏa này ánh mắt lấp lóe đã hơi chần chờ một chút. Đều là không bình thường địa phương. Trên cơ bản hơi một phát giác liền biết không được bình thường. Nói rõ hắn không nghi ngờ là Lâm Thời Biên đi ra. Tô Minh khóe miệng có chút đi lên vểnh lên một chút. Bất quá vẫn là không có chọc thủng Lâm Vũ Phu. Ngược lại là theo Lâm Vũ Phu lời nói tiếp tục nói đi xuống nói. Không có tìm được việc làm nha. Cái kia nếu không như vậy đi. Vừa vặn ta danh nghĩa có một công ty. Ta an bài cho ngươi đi vào đi. Công ty của ta trước mắt đang tại nhận người tay. Cũng có thể cho ngươi một cái làm việc. Coi như là ta hôm nay trả lại ngươi nhân tình này. Tô Minh cố ý nói ra. A hát. Lâm Vũ Phu lại sửng sốt một chút. Rõ ràng tình huống này phát triển cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Hắn còn tưởng rằng Tô Minh chỉ là hỏi hắn một chút mà thôi đây. Ai ngờ Tô Minh trực tiếp đi sâu vào đi xuống. Lại muốn an bài cho hắn làm việc. Cái này khiến Lâm Vũ Phu cả người trong lúc nhất thời đều có chút mộng ép. Căn bản cũng không biết làm như thế nào đi đón Tô Minh lời nói. Phải biết hắn lần này tới Ninh Thành. Căn bản liền không là vì cái gì làm công mà đến. Lâm Vũ Phu sửng sốt vài giây đồng hồ sau khi. Lúc này mới trực tiếp mở miệng nói ra. Cái này tựa hồ không tốt lắm đâu. Nói như vậy thật sự là quá phiền phức Tô huynh ngươi. Ta rất ngượng ngùng. Hơn nữa con người của ta không có văn hóa gì. Cũng sẽ không làm công việc gì. Cái này chỉ sợ thật không được. Được rồi. Ngươi cũng chớ giả bộ. Nói cho ta biết ngươi đến cùng đến Ninh Thành là làm cái gì đi. Nói như thế đã nửa ngày. Tô Minh cảm giác hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Không hứng thú cùng người này vòng vo nữa. Tô Minh dự định trực tiếp đem lời cho làm rõ nói. Tô huynh, ngươi đây là ý gì? Tô Minh lời nói, để Lâm Vũ Phu lần nữa kinh ngạc một chút. Lập tức Lâm Vũ Phu tiếp tục làm bộ nói ra. Ta chính là đến Ninh Thành làm công nha. Hơn nữa trên người cũng không bao nhiêu tiền. Ngươi còn như vậy tử cùng ta trang bức liền không? Có ý tứ, ngươi một cái cổ võ giả. Đến cho người làm công. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Hơn nữa nếu như ngươi thật muốn cho người bình thường làm công. Với thực lực của ngươi. Đoán chừng vô số kẻ có tiền. Đại gia tộc muốn đoạt lấy ngươi đi. Tô Minh nhìn cái này Lâm Vũ Phu một chút. Sau đó tiếp tục nói ra. Lâm Vũ Phu con mắt bỗng nhiên co rút lại một chút. Sắc mặt cuối cùng trở nên nghiêm túc. Đồng thời nhìn về phía Tô Minh ánh mắt cũng không nhịn được cảnh giác rất nhiều. Cả người đều hướng lui về sau hai bước. Mở miệng nói ra. Ngươi là ai? Làm sao biết thân phận ta? Lâm Vũ Phu tìm tòi một chút trí nhớ của mình. Từ khi đi tới Ninh Thành sau khi. Hắn liền không có lộ ra qua cái gì chân ngựa. Cũng chưa từng dùng qua cổ võ giả đặc hữu nguyên khí. Không thể lại bị người phát hiện ra nha. Càng đừng đề cập Lâm Vũ Phu căn bản liền không biết Tô Minh. Hôm nay hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Làm sao có thể liền đem thân phận của mình cho bại lộ ra ngoài đây. Hoặc ngay tại Lâm Vũ Phu cả người đều cảnh giác thời điểm. Tô Minh bỗng nhiên nhấc lên quyền. Vậy mà ngoài dự liệu địa một quyền hướng Lâm Vũ Phu trên mặt đập tới. Để Lâm Vũ Phu cả người đều kinh ngạc không ngớt. Bất quá cũng may Lâm Vũ Phu lúc đầu lúc này lòng cảnh giác liền đạt đến một cái phi thường cao cấp độ, cho nên hắn không có bị Tô Minh một quyền này cho đánh lén đến. Phản ứng nhanh vô cùng, trực tiếp lấy quyền liền hướng Tô Minh bên kia đánh tới. Phanh, hai cái thiết quyền nện ở cùng nhau sau khi phát ra một trận trầm muộn âm thanh. Song phương nhìn tựa hồ là thế lực ngang nhau, đồng thời nguyên khí cũng không ngừng tại va đập vào. Có thể nhìn thấy phụ cận trên đất cho bụi đều bị thổi lên, phiêu tán ở giữa không trung. Rất rõ ràng một quyền này song phương đều vận dụng nguyên khí. Bất quá đều là thăm dò tính, cũng không có một quyền phát ra cái gì quá khoa trương hiệu quả đi ra. Lâm Vũ Phu ánh mắt bên trong một cỗ ngoan ý đã từ từ thăng lên. Hắn người này tính cách có thể, nhưng là không có nghĩa là hắn dễ khi dễ. Tô Minh đối với hắn bất thình lình công kích, để Lâm Vũ Phu dị thường phẫn nộ, chuẩn bị lần nữa để khí hướng Tô Minh bên này xông lại. Ngừng, ai ngờ đúng vào lúc này, Tô Minh lại bỗng nhiên đem tay của mình cho giơ lên. Trong lòng bàn tay nhắm ngay Lâm Vũ Phu. Sau đó nói, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, hai chúng ta là người một đường. Lâm Vũ Phu cả người nhất thời liền bình tĩnh lại, đồng thời cả người trong mắt ngoan ý cũng từng bước biến mất. Hắn giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Tô Minh vừa rồi một quyền kia cũng không phải là muốn bất thình lình nổi lên đánh lén hắn, mà là thông qua loại thủ đoạn này, giống như hắn biểu lộ thân phận của mình. Nói rõ một chút chính hắn cũng là cổ võ giả. Thế là Lâm Vũ Phu liền kinh ngạc nói ra. Ngươi cũng là cổ võ giả. Nói nhảm, ta nếu không phải cổ võ giả lời nói, vừa rồi một quyền kia là thế nào đánh ra tới? Tô Minh không nhịn được đối với Lâm Vũ Phu lật ra một cái liếc mắt. Lâm Vũ Phu không khỏi có chút im lặng. Suy nghĩ một chút, tựa hồ Tô Minh nói vẫn là thật có đạo lý. Bởi vì vừa rồi Tô Minh một quyền kia lên ẩn chứa nguyên khí, mà nguyên khí vật này là cổ võ giả đặc hữu. Người bình thường nếu như cũng có vật này mà nói, liền không thể hiện được cùng cổ võ giả khác biệt. Thế là Lâm Vũ Phu tiếp tục hỏi, Ngươi thả rằng thành bản địa người sao? Không sai nha, sinh trưởng ở địa phương Ninh Thành người địa phương. Tô Minh một ngụm thừa nhận. Cái này đến phiên Lâm Vũ Phu kinh ngạc, không nhịn được lại nhìn Tô Minh hai mắt, trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ, căn bản liền không có nghĩ đến, tại Ninh Thành nơi này, còn cất giấu như thế cái trẻ tuổi cổ võ giả, cái này là để Lâm Vũ Phu tuyệt đối không nghĩ tới. Ngay sau đó Lâm Vũ Phu lại hỏi, ngươi là làm thế nào thấy được ta là cổ võ giả? Ta căn bản liền không có động tới nguyên khí của mình nha. Tô Minh cũng không thể nói ta là dùng kỹ năng nhìn ra được mà nói. Thế là liền một bộ dáng rất chăm chú phân tích nói. Ngươi vừa rồi đánh những bọn người kia từ thời điểm, mặc dù không vận dụng nguyên khí, bất quá loại kia cường độ thân thể còn có thân thủ, người bình thường là không có khả năng có. Cho nên ngươi không có che giấu tốt chính mình. Tô Minh nói ra, Lâm Vũ Phu không nói chuyện. Tựa hồ Tô Minh nói có chút đạo lý. Không nghĩ tới bộ dạng này cũng có thể bị Tô Minh cho nhìn ra. Phía dưới, người có thể trả lời vấn đề của ta sao? Người đến cùng là tới làm gì? Tô Minh hỏi, Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.